Chàng rể siêu cấp, chương 1777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thế như vậy được, rõ ràng ban ngày mình còn tận mắt nhìn thấy bọn họ, sao tại chết chứ? Lúc này Tân Thanh Phong và Tiểu Bảo cũng sợ hãi, tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn công tử, ngài đừng nói giỡn như vậy. Tiểu Đào hơi sợ nói. Đúng vậy, gió tam thiên, ban ngày những người kia còn rất tốt, chúng ta cũng gặp, cũng có thể khẳng định bọn họ là người, không giống quý mà. Tân Thanh Phong cũng nói. Hàn Tam Thiên cười, đứng dậy đi tới trước bài vi, sau đó không nói một lời nhìn lướt qua bài vi. Ba người khó hiểu nhìn anh đang làm gì vậy? Rất nhanh, sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lẽo, sau đó chỉ vào cái bài vị ở góc của hàng thứ bay, ba người nhìn theo tay anh, nhất thời trong lòng hoảng sợ. Thôn Vô Ưu, Trinh Ngưu chi bài vị, đây dây là tiểu nhi khách điếm kia hả? Sao có thế như vậy? Sắc mặt Hàn Tam Thiên trầm xuống, quả nhiên anh đoán không sai. Đáp án đêm nay, Hàn Tam Thiên cũng không chắc, mọi chuyện chỉ y à suy đoán, anh cũng cần sự thật để chứng minh. Đêm qua từ khi nhập định anh chợt cảm thấy yên lặng y ả thường, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhất là Vương Tư Mẫn từng nói, lúc bọn họ y ẻn lầu. Tiêu Nhị còn có một nửa đồ chưa thu dọn xong, nhưng chỉ trong thời gian mấy cả dưới lầu đã im ăng, hơn nữa một loạt chuyện hôm nay đầu khiến Hàn Tam Thiên mơ hồ cảm thấy nơi này thật kỳ quái. Cho đến khi Vương Tu Mẫn nhắc nhớ mình chuyện quần áo, làm Hàn Tam Thiên bỗng dưng nghĩ, có lẽ người ở hai bên không phải cùng một thế giới. Cũng chỉ có cách giải thích này mới giải thích một cách hoàn hảo những chuyện kỳ y ạ này. Thêm một điểm, cũng có cách giải thích này chính y ạ, năm đó Tần Thanh Phong đã từng tàn sát nơi đây. Qua ba năm, nơi đây lại phố xá sầm uất, phồn hoa như gắm, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Vì vậy, mọi chuyện đầu là ảo giáo, hoặc là, bọn họ đã tiến vào một tiểu thế giới hư ảo khác. Quần áo mùa hè, dưa mùa hè, thậm chí tất cả mọi người không biết Tiểu Đào. Nhưng rõ ràng Tiểu Đào sống ở đây. Những chuyện này đã cho thấy chúng ta và bọn họ không phải cùng một thế giới, chị y à. Em, cùng không gian mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, giống như hai đường thẳng song song bỗng nhiên giao nhau. Trừ giao điểm xuất hiện cùng lúc ra, những chỗ khác vẫn là thế giới riêng biệt. Ý ngư ỉ là thôn vỏ yêu chính là giao điểm này. Tân Thanh Phong cao mày nói, Hàn Tam Thiên gật đầu. Dường như Vương Tư Mẫn cũng hiểu, thế nên ở chỗ này, chúng ta và bọn họ luôn không hợp nhau, nhưng nhiều khi lại có chỗ cùng xuất hiện với nhau, khiến chúng ta cảm thấy, hai bên có chút khác rồi lại có chút đúng, đó cũng là chỗ khiến chúng ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hàn Tam Thiên gật đầu, không sai, vì vậy tôi luôn suy đoán, thế giới của bọn họ là thế nào? Liên hệ với sự bất thường tôi qua cộng thêm lúc chúng ta tìm thấy giường thôn ở từ đường nhìn thấy nhiều bài vị như vậy. Tôi đều nghi ngờ cái gọi là thế giới của bọn họ, hệt ra có thế là thế giới oan hồn. Tân Thanh Phong nặng nề gật đầu, đến giờ ông ta đồng ý, vó. Vì lời nói của Hàn Tam Thiên, tuy ba năm trước ông ta không chắc có giết hết ngừa. Trong thôn Huy không, nhưng có một điều có thể khẳng định. Ông A đã giết không ít người. Vỏ y nói của Hàn Tam Thiên là giải thích phù hợp với ỷ đoạn lịch sử kia nhất, thôn vỏ yêu căn bản không phồn hoa, ngược lại ỷ sau khi bị tàn sát càng thêm tàn lụi. Thậm chí, bọn họ không còn ai sống sót mà tụ tập ở chỗ này, trở thành một nơi tập trung oán hận. Vịa tó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đây, cả người Tân Thanh Phong không khỏi ủ rũ, ban đầu tới đây, nhìn thấy nơi này cực kỳ nào miệt, ông ta còn tưởng rằng nó đã trở lại như lúc ban đầu, áy này trong lòng cũng giảm bởi rất nhiều. Hưng bây giờ, ông ta lại không thể không nặng nề hơn. Kiến nhiên, tội nghiệp của ông ta lại nặng hơn. Tiêu Đào mừng rỡ nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn công tử, ngài thật thông minh, vậy mà ngài cũng nghĩ ra được. Nghe thấy lời khen của Tiểu Đào, Vương Tư Mẫn ghét bỏ nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Chó ngáp phải ruồi mà thôi. Tư Mẫn tiểu thư, Hàn công tử có nghĩ thấu đáo mừng chuyện nhỏ nhặt như vậy, làm sao có thể ý à mó ngáp phải ruồi chứ? Chuyện này hoàn toàn là do bản công tử thông minh, Tiểu Đào luôn không thích tranh chấp với người khác, nhưng chuyện này. Nhất định nàng phải kiên định đứng về phía Hàn Tam T một yên. Bởi vì Hàn Tam Thiên có thể chấp và những chi tiết mỏ thành một sự kiện nguyên vẹn khổng yêu. Chi dựa vào sức quan sát và năng lực suy tính mạnh mẽ này đã không thế không khiến người ta vô cùng cảm thán. Vương Tư Mẫn đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên cả từ đường rung chuyển dữ dội, ngay sau đó từ đường đổ sập, nóc nhà để ập xuống. Y2Y24A, IMM1 Hàn Tam Thiên nhanh chóng sử dụng năng y ượng bao bốn người lại, lạnh lùng nhìn mọi chuyện bên ngoài lồng năng lượng. Am, một tiếng thật yêu. N vang lên, cả từ đường sụp đổ, khói bụi y ập tức bốc lên. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tan hết trước mặt bốn người Hàn Tam Thiên, nào còn từ đường gì nữa. đưa mắt nhìn, xung quanh là một vùng tăm tối. Chỗ bốn người đứng là một mảnh đất bỏ hoang. Lúc này gió lạnh thổi qua, khiến người ta không rét mà run. Vương Tư Mẫn theo bản năng đưa tay nắm nhẹ tay áo của Hàn Tam Thiên, hoảng hốt nhìn bốn phía. Nhưng khác với Vương Tư Mẫn là Tân Thanh Phong. So với bọn họ, sự sợ hãi của Tân Thanh Phong lúc này mới thật sự là viết lên mặt khác trong. Ông, bởi vì nơi này thực sự y à chỗ không gạt đi được trong ác mộng của ông ta. Thầy sắc mặt Tân Thanh Phong trắng bệnh, cơ thể run rẩy, Hàn Tam Thiên gần như không cần hỏi cũng biết nhất định chỗ này là nơi năm đó Tân Thanh Phong thảm sát thôn dân, vì vậy ông ta mới hoảng hốt và sợ hãi như thế. Ai, bỗng nhiên, vào lúc này, trong đêm chợt truyền ra một tiếng gào thét thế thương, một bóng người từ từ bò lên từ trong bãi đất hoang phía xa. Ngày sau đó, càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm, vô số bóng người bỏ ra từ dưới đất. Dáng họ, om khom, cầm theo rìu, đại đao các loại, trong miệng phát ra tiếng ỏ ồ ồ kỳ tạ chậm rãi tới gần bốn người. Đây tà, Vương Tư Mẫn kinh hãi tột cùng, là vong tỉnh của thôn Vô Ưu. Hàn Tam Thiên nghiêm mặt nói xong, anh tiếp Vương Tư Mẫn. Tôi chịu trách nhiệm chính diện có phụ trách phía sau. Vương Tư Mẫn gật đầu, rút trường kiếm trên tương ra, quay người đưa vào lưng Hàn Tam Thiên. Gà ơ, theo vong linh dẫn đầu gầm lên giận si sơ. Mấy trăm vong tỉnh bỗng nhiên tăng tốc đánh thẳng tới, Vương Tư Mẫn rút kiếm nghênh địch, bên này Hàn Tam Thiên cũng trực tiếp rút kiếm ngọc ra, nhằm ngay vong tỉnh mà tấn công. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng dường như đại quân vong. Tinh này vĩnh viên hát sinh, bất tử, mộ ồ con ngã xuống giã, lập tức nát bấy, nhưng y ồ ồ lập tức giáp lại. Theo thời gian trôi qua, hai người chẳng những không giết được dù chỉ một vong. LSS ngược, tạo khiến vong linh tiến, ngày càng nhiều, dày đặc bao vây bốn ngò. Y e in 31 x 2078 bản quyền 1517 dị cách chương.